Parting with honor tinh thất. Chương 28. Extra góc nhìn của Trình Chi Hành. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, vào một ngày nọ, điện thoại reo. Xin chào anh Trình, căn nhà anh đặt cọc trước đây đã có thể ký hợp đồng rồi à? Anh sắp xếp thời gian qua được chứ? Alo, anh Trình, anh có nghe thấy không? Trình Chi Hành thầm chửi thề một câu. Vốn định vào đêm kỷ niệm 10 năm, sau khi từ hội nghị thương mại trở về sẽ nói với Lý Tử rằng: "Dấu yêu ơi, anh đã mua được căn nhà cho em rồi. Dù không lớn lắm nhưng là hết khả năng của anh hiện tại rồi đó." Chết tiệt, ai lại đi chia tay vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm chứ? Có thể hoàn lại tiền đặt cọc không? Trình Chi Hành dừng lại, điện thoại hiện lên tin nhắn mới. Là tin nhắn trả lời của Lý Từ. Bé Từ dấu yêu, GT, cách chương.